Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, gặp lại tiểu xương. Đại thiên thế giới, thiên kỳ bách quái, có người thiếu cánh tay thiếu chân, có người trời sinh tàn tật, thế nhưng là liền mặt đều không có người. Từ ngôn ngược lại là lần thứ nhất gặp phải, lấy mắt trái long hồn nhìn thấu đối phương ngụy trang không khó. Nhưng mà nhìn thấu ngụy trang về sau, Từ Ngôn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Xem ra là tu luyện công pháp sở trí. Người này không phải hòa thượng, mà là tà dị tu sĩ mới đúng. Linh thức phun trào, tiếp cận đối phương, lại bị một tầng linh lực ngăn trở. Lấy Từ Ngôn linh thức trình độ đột phá không khó, nhưng là sẽ bị đối phương phát giác. Muốn vô thanh vô tức thám thính hai người lời nói, cần tới gần mới được. Tiền Thiên Thiên động tác rất nhanh, không bao lâu nâng đến một bộ tiểu nhị y phục, Từ Ngôn trực tiếp bọc tại trên thân, bưng lên chuẩn bị tốt linh trà, đi vào đại sảnh ở trong. Từ Ngôn cước bộ không nhanh, theo tiếp cận Di Vui hòa thượng, hắn vận chuyển linh lực cưỡng ép tăng lên thính giác, mơ hồ âm thanh chậm rãi lọt vào tai. Xá lợi một chuyện, là thật là giả, ngoại giới nghe đồn phần lớn không thật, nên biết thật giả. Các hạ đi một chuyến vãng sinh động chẳng phải sẽ biết. Nghe được tiểu xương như thế khai môn kiến, Sơn hỏi thăm, Từ Ngôn giờ khóc giờ cười. Cái này nha hoàn tâm nhãn quá thẳng, muốn biết rõ xá lợi là thật là giả, tìm cái thương minh tự hòa thượng trực tiếp hỏi. Cách làm này cũng quá trực tiếp một số. Trà đến rồi, Từ Ngôn cao giọng một hô. Tiểu xương thủy chung buông xuống đôi mắt bỗng nhiên chớp động một chút. Phong tại hai người chung quanh linh lực tiêu tán theo, thành thạo mang lên chén trà ấm trà, còn có bốn bàn tinh xảo điểm tâm. Từ Ngôn động tác tuy nhiên nhanh nhẹn, nhưng thủy chung đưa lưng về phía tiểu xương, mặt hướng lấy Di Vui hòa thượng. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Từ Ngôn có thể thấy rõ ràng đối phương tấm kia mặt người về sau quỷ dị mặt mũi. Bằng phẳng mặt, không mũi không có mắt, không có lông mày rear map. Chỉ có há miệng, nhìn không giống người sống, trái ngược với cái ác quỷ. Nhưng hết lần này tới lần khác Di Vui hòa thượng trên thân sinh khí sung túc, tuyệt không phải âm hồn quỷ vật, một cái không có ngũ quan không có mặt người sống. Soạt một tiếng, mấy khối linh thạch bị ném lên bàn. Không biết là không thích bị người quấy rầy đã mất đi thưởng thức trà tâm tư, vẫn là phát hiện vây khốn chung quanh linh lực biến mất thừa cơ rút đi. Di Vui hòa thượng thế mà không có uống trà, vội vàng mà đi, dọa đi, Từ Ngôn thấp giọng tự nói một câu. Từ Ngôn, ngươi làm sao tại cái này? Sau lưng truyền đến tiểu xương hỏi thăm. Từ Ngôn xoay người lại, ngồi tại Di Vui hòa thượng vị trí bên trên, cười nói, làm sao nhận ra là ta? Ngươi gia chủ người sẽ không cũng đối với vãng sinh động xá lợi cảm thấy hứng thú đi. Ta có thể nhớ kỹ rất nhiều âm thanh, người vừa rồi hô trà tới. Tiểu xương vẫn như cũ là xấu hổ thần sắc, ánh mắt có chút buông xuống, hai tay gánh tại trên bàn gỗ, ẩn ẩn che khuất chính mình tim vị trí. Vốn định nghe một chút các ngươi nói cái gì, cái kia hòa thượng rất không thích hợp. Từ Ngôn thủy chung nhìn qua đối diện nữ hài, nói, từ vô số cự linh thủy mẫu bên trong thoát thân, không dễ dàng đâu. Còn tốt, tiểu xương chán đầu rủ xuống đến thấp hơn, giống như tại che giấu cái gì. Vốn là không nói nhiều nữ hài, Từ Ngôn lời nói khách sáo trở nên vô dụng, đợi nửa ngày người ta vẫn là không ngôn ngữ. Thế là Từ Ngôn không thể nào nói ra, nhận ra cái kia hòa thượng, không nhận ra, ta muốn đi một chuyến vãng sinh động. Tiểu xương đáp nói, không nhận ra liền chất vấn người ta. Người có nói hắn là người là quỷ, chớ bị người ta một thanh nuốt. Đến lúc đó ngươi cái này tiểu nha hoàn xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Từ Ngôn trò đùa, vậy nói, dù sao là người quen, ta mà chết, ngươi sẽ khổ sở a. Tiểu xương bỗng nhiên nâng lên đầu, trong ánh mắt lướt qua một loại cổ quái thần thái, phảng phất tại mong đợi, ngẩng lên đầu tiểu xương. Đáy mắt thần sắc quái dị lóe lên liền biến mất. Từ Ngôn cũng bị vấn đề của đối phương hỏi được khẽ giật mình. Sẽ, sẽ khổ sở trong một giây lát. Từ Ngôn không biết nên trả lời như thế nào loại này nặng nề chủ đề. Hai người được cho bằng hữu bạn, nhưng dù sao quen biết không lâu, chung đụng thời gian cũng không nhiều, cũng không hiểu rõ, hắn không phải hòa thượng. Tiểu Sương xấu hổ mấp máy môi anh đào, thúc bên dưới đầu, nói, vừa rồi ngồi người ở chỗ này, không phải hòa thượng, ta có thể ngửi được hắn trên người huyết tinh khí. Hòa thượng, không nên có huyết tinh khí. Tiểu Sương có trời sinh khứu giác thiên phú, Từ Ngôn sớm nghe Vương Chiêu nói qua, thế là điểm một cái đầu, nói, ta nhìn cái kia hòa thượng cũng không giống người tốt, liền bộ mặt thật sự đều không có. Đêm mai Thương Minh tự có một trận thưởng thắng thịnh hội, chắc hẳn tham dự cường nhân phong phú, nhà ngươi tiểu thư không biết rõ có hứng thú hay không. Thưởng thắng thịnh hội tính không được bí ẩn, lấy người làm chủ tính nết, nhất định gióng trống khua chiêng đầy thành Tiên Dương. Đừng nhìn Tiền Thiên Thiên nói thấp nhất đi gặp yêu cầu vì kim đan cảnh giới, nếu như là mỹ nhân, chỉ sợ đúng vậy phàm nhân đồng dạng có thể cùng nguyên anh cường giả sóng vai. Chân vô danh cái kia tiện nhân trông thấy giai nhân là sẽ không để ý đối phương cảnh giới. Nhà ta tiểu thư không thích mặt trăng. Tiểu Sương nghe nói như thế tin tức, có chút dao động đầu. Sau đó không tại ngôn ngữ, mà là buồn bực đầu thưởng thức trà. Từ Ngôn nhất thời đã không còn gì để nói. Người ta không nguyện ý lộ ra Hiên Viên Đào Tam tiểu thư có thể hay không đi gặp. Hắn cũng vô pháp truy hỏi căn nguyên, đành phải cười cười xấu hổ, rót cho mình chén linh trà. Tiền Thiên Thiên không biết gì lúc đến sau quầy một bên, đuổi đi trưởng quỹ, chính mình giả bộ như tính sổ, thỉnh thoảng vụng trộm liếc mắt một cái Từ Ngôn cái này một bên. Một bình linh trà uống ánh sáng, Tiểu Sương bỗng nhiên đứng dậy, nỗ lực ưỡn ngực, nhẹ giọng hỏi nói, lớn chút ít a. A, Từ Ngôn ngây ngẩn cả người, không biết rõ đối phương nói cái gì lớn chút, một bộ không rõ ràng cho lắm ngốc chát chát bộ dáng. Xấu hổ cười cười, Tiểu Sương quay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng, đi ra trà chảy chuyển qua góc đường biến mất tung tích. Cái gì lớn không lớn? Cổ quái nha đầu, Từ Ngôn không hiểu thấu. Lúc này Tiền Thiên Thiên xuất thần nhập quỷ bu lại. Không, không lớn, không có ta lớn đây. Một vừa nói lấy, Tiền Thiên Thiên một bên đắc ý ngẩng lên đầu. Lấy tuổi của nàng, dáng người có thể sánh bằng một cái không quá dễ dàng. Nhìn thấy Tiền Thiên Thiên ngạo nghễ bộ dáng, lúc này Từ Ngôn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Từ thúc thúc, vừa rồi tỷ tỷ giống như đối với ngươi có ý tứ. Nàng thích ngươi. Tiền Thiên Thiên một bộ quỷ linh tinh quái thần thái, che miệng cười thầm, nói vớ nói vẩn, gặp qua mấy lần mà thôi, cũng không phải rất quen. Từ Ngôn khóa chặt song mi, nói khí sinh lạnh, ưa thích một người, cần rất quen thuộc a. Tiền Thiên Thiên hắc hắc cười không ngừng, nói, một, vừa thấy đã yêu, không có nghe nói tới sao từ thúc thúc. Người nhất định là niên kỷ quá lớn, ta lớn tuổi. Từ Ngôn đầu tiên là mặt giận dữ, tiếp lấy hít khẩu khí, nói, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác niên kỷ không nhỏ. Nếu không muốn ta giúp ngươi đem vị kia tỷ tỷ đuổi trở về, 200 linh thạch chạy nói phí liền đủ, nhất định đuổi đến trở về. Thế nào từ thúc thúc, ngài trung thân đại sự, không thể qua loa nha. Một khi đề cập linh thạch, Tiền Thiên Thiên miệng nhỏ lập tức trôi chảy vạn phần, hung hăng ủng hộ vị này nhìn 10 phần chất phác từ thúc thúc. Ngươi cái này tiểu nha đầu làm sao cái gì đều hiểu. Dưỡng bất giáo lỗi của cha, đã ngươi lão tử không giáo huấn ngươi, ta thay hắn quản quản ngươi đã khỏe. Từ Ngôn giận dữ, nói, phạt ngươi giao ra tất cả linh thạch, từ nay về sau không cho phép sách tiền chữ. Sách một lần môn quy hầu hạ, ta cũng không phải địa kiếm tông môn nhân, không nhận môn quy quản chế. Hắc hắc, Tiền Thiên Thiên nghịch ngợm nói, thừa cơ muốn chạy ra khỏi đại sảnh, lại bị Từ Ngôn linh lực vây ở trên chỗ ngồi không cách nào vọng động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,